Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Còn gì bằng, ngươi vất vả rồi. Tần Diễn bình tĩnh nói, ta, y do dự một lát, nghĩ nghĩ, mới nói, ta đi nhìn Tu Phàm. Thẩm huynh làm sao vậy? Thượng quan Minh Ngạn lộ ra vài phần quan tâm, Tần Diễn lắc đầu, cũng không có gì, ta đi nhìn chút là được, vâng. Thượng quan Minh Ngạn cười nói, sư huynh đi đi, để đổi y phục xong liền đi thủ phó phu nhân. Công đạo với Thượng quan Minh Ngạn xong, Tần Diễn lại tới trước cửa phòng phó Trường Lăng. Kỳ thật y cũng không biết mình nên nói gì, làm gì, nhưng trực giác mách bảo cho y biết rằng y không thể mặc kệ phó Trường Lăng lúc này được. Y đứng yên trước cửa phòng phó Trường Lăng. Y biết xếp phó Trường Lăng cảnh giác, hẳn là biết y đang đứng ở cửa, nhưng hắn không kêu y, giả vờ như không biết gì, tức là đã không mong y tiến vào. Tần Diễn đợi trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là từ bỏ, đi xuống dưới lầu. Phó Trường Lăng ở trong phòng, hắn nghe thấy Tần Diễn xuống lầu, trong lòng không biết là nhẹ nhõm hay mất mát, lúc này hắn không muốn gặp ai. Hắn không muốn người khác thấy hắn thất thố, hắn cô đơn, hắn khổ sở, hắn hy vọng mọi người khi nhìn đến Phó Trường Lăng, đều sẽ thấy một thanh niên luôn nở nụ cười rực rỡ. Tất cả khổ sở, tất cả khó chịu, đều không nên để bất kỳ kẻ nào biết được. Nếu là người yêu thương ngươi, đó là tăng thêm phiền não cho họ, nếu là kẻ hận ngươi, đó lại trở thành thứ để chê cười. Hắn nghe thấy Tần Diễn ở ngoài cửa, trong khoảnh khắc hắn nhận ra điều đó, hắn kỳ thật đã nảy ra vui sướng trong lòng. Mà loại vui sướng này, cũng theo tiếng bước chân rời đi mà biến mất, thậm chí biến thành một loại tiên liệu quả nhiên như thế. Hắn cười cười, giơ tay tắt đèn, sau đó dựa vào trước cửa sổ, móc ra một vò rượu gạo từ trong linh nang, nhìn về phương xa, ngụm to ngụm nhỏ uống rượu. Trong lòng hắn buồn đến hoảng, nhưng hắn không biết phải làm sao bây giờ. Hắn đối mặt thống khổ, vĩnh viễn chỉ là không ngừng trốn tránh, che lấp, xem như mọi chuyện không tồn tại. Mỗi một lần hắn khó chịu sẽ rất nhanh qua đi, đấy không phải vì hắn trời sinh vô tâm vô phế, chỉ là hắn sẽ đào một cái hố trong lòng, đem chuyện này, người này, hết thảy đều bỏ vào đó rồi lấp lại. Tự như Tần Diễn đời trước, rõ ràng đã cắm rễ trong lòng hắn, hắn lại còn có thể coi như không hề có gì xảy ra. Chỉ khi hắn mơ màng nằm mộng, nhìn hồn người nọ về dưới ánh trăng, hắn mới có thể ở trong mộng cảm thấy lệ rơi cay xè trong hốc mắt. Hay là khi hắn lơ đãng bước qua thiên sơn vạn thủy, chỉ để tìm lấy một khắc nhìn ra vết tích y lưu lại, nghe được tin đồn về ai kia. Rất nhiều chuyện hắn không thấy, không phải vì hắn đuôi mù, mà là vì hắn đã sớm dụng tâm lấp đất chôn đi đôi mắt của chính mình, vì thế tâm cũng mù theo mắt, đối với rất nhiều chuyện, làm như không thấy, chỉ là biện pháp ấy luôn có giới hạn. Những thứ hắn để ý đều bị phiền muộn lấp đầy, không biết nên xả ra ở đâu, hoặc là có những chuyện quá lớn hắn không thể che giấu, hắn liền không biết phải làm sao. Hắn mơ màng nhìn trăng sáng nơi xa, chẳng qua bao lâu, hắn bỗng nhiên nghe thấy có tiếng nhạc cụ nào đó vang lên từ đình viện. Phó Trường Lăng hơi hơi sửng sốt, hắn cúi đầu, liền nhìn thấy dưới hành lang có một người áo trắng đang đặt chiếc lá lên môi, khe khẽ thổi một điệu dân ca. Phó Trường Lăng ngơ ngác nhìn người kia, Tần Diễn phát hiện ánh mắt hắn, ngẩng đầu lên. Phó Trường Lăng cảm thấy mình có lẽ đã say rồi, từ ánh mắt luôn luôn thanh lãnh của Tần Diễn kia, hắn lại nhìn thấy một tia mong muốn an ủi hắn, lặng lẽ khảm sâu trong đó. Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đột nhiên biết cảm xúc của mình nên đặt vào đâu. Hắn nhìn người này, nhìn đôi mắt y, sinh ra dũng khí vô hạn. Sau đó ào ào cuốn đến, không một lý do nào mà đối với người này, sinh ra vô số dục vọng. Muốn ôm, muốn hôn môi, muốn chiếm hữu, muốn khiến người này vĩnh viễn bên hắn, vĩnh viễn bồi hắn, vĩnh viễn không xa rời nhau. Dục vọng một đường thiêu đốt đại não hắn, Tần Diễn thấy hắn vẫn luôn nhìn mình, cũng đứng dậy nhảy lên mái hiên trước cửa sổ Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng đang ngồi dựa lên bệ cửa sổ, một tay cầm vò rượu, chân vẫn luôn nhẹ nhàng gấp khúc. Tần Diễn xốc vạt áo, thông dong ngồi vào một bên chân Phó Trường Lăng, lành lạnh nói, ta không biết nên an ủi ngươi thế nào, nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là cần người an ủi. Nói xong, Tần Diễn quay đầu đi, nhìn chăm chú vào hắn, bình tĩnh nói, ta có thể làm gì cho ngươi sao? Phó Trường Lăng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn y. Tần Diễn cười cười, cho phép ngươi tùy hứng một lần đấy, cái gì cũng được. Phó Trường Lăng cũng cười, Tần Diễn suy nghĩ một chút, không thể vượt giới hạn, uống một ngụm rượu thì sao? Này tất nhiên có thể. Tần Diễn đồng ý, giơ tay muốn lấy bầu rượu, nhưng cũng ngay lúc đó, Phó Trường Lăng đột nhiên rót một ngụm rượu vào miệng, sau đấy trực tiếp cúi người ép xuống, hôn vào môi y, hương rượu xuyên vào trong miệng, Phó Trường Lăng nhắm mắt lại, ánh trăng vằn vặt trên cao, tim Phó Trường Lăng lẫn Tần Diễn đều đập nhanh không ngừng. Qua một hồi lâu, Phó Trường Lăng buông y ra, Hắn ngẩng đầu nhìn ánh mắt khiếp sợ của Tần Diễn. Hắn nhẹ nhàng cười, dùng mu bàn tay lau khóe môi. Sư huynh, rượu uống ngon sao? Tần Diễn không nói chuyện, thần sắc trong mắt thiên hồi bách chuyển, trước sau vẫn không thể nói câu nào. Y tự hồ muốn mắng hắn, lại mắng không ra miệng, tự hồ muốn nói gì đó, lại nói không nên lời. Sau một hồi, y xoay đầu đi, chỉ nói, ngươi say. Phó Trường Lăng cười tự giễu, hắn nằm trở về dựa vào cửa sổ, theo Tần Diễn nói, ai nha nha, đã lâu không có hôn ai, có phải sư huynh bị dọa sợ rồi? Nói xong, Phó Trường Lăng xoay đầu đi, chỉ là đùa giỡn thôi, đừng xem là thật. Tần Diễn cúi đầu không nói, Phó Trường Lăng đứng dậy, thôi, đi ngủ đi, đã trễ thế này, sư huynh cũng nên nghỉ ngơi. Tần Diễn dương mắt nhìn hắn, Phó Trường Lăng nhảy về phòng của mình, nghĩ nghĩ, hắn không quay đầu lại, vẫn gọi, sư huynh. Tần Diễn lên tiếng, ừ. Phó Trường Lăng khàn khàn mở miệng, đêm nay ngươi bồi ta rất vui, đa tạ ngươi. Vốn dĩ ta đang rất khổ sở, nhưng có ngươi ở cạnh ta, ta đột nhiên không khổ sở nữa. Rốt cuộc đây đã là chuyện quá khứ, người đau khổ nhất cũng là người trong quá khứ. Bọn họ mang khốn khổ, nhưng chúng ta lại mang hy vọng. Nói xong, Phó Trường Lăng quay đầu, cười cười, không phải sao? Tần Diễn kỳ thật còn chưa có hoàn thần lại, tim y đập rộn cả lên, y cảm thấy hoảng loạn, lại cảm thấy hoang đường. Vậy nên y chỉ có thể từ trong một mảng trống rỗng không biết làm gì mà rút ra một tia lý trí, khe khẽ đáp, ừm. Lúc hai người đang nói chuyện, trước cửa Việt Tư Hoa, Phó Trường Ngôn run run đi tới. Trước, tiền bối, hắn lắp bắp, ngẩng đầu nói, ta có thể vào xem nương của ta sao? Sao lại không? Thượng quan Minh Ngạn cười cười, đó là nương ngươi, ngươi gặp phu nhân là chuyện đương nhiên. Nói xong, Thượng quan Minh Ngạn làm một cái đại lễ với hắn, sau đó mở cửa, cung kính nói, thỉnh. Khi Phó Trường Ngôn vào trong phòng, Việt Tư Hoa đang ở trong phòng ngủ. Phòng hơi lạnh, Việt Tư Hoa nghe thấy tiếng cửa mở thì chậm rãi mở mắt. Trường Ngôn, nàng khàn khàn ra tiếng, Phó Trường Ngôn run run, nương, là con, đã trễ thế này rồi, Việt Tư Hoa chống thân ngồi dậy, con tới làm gì? Phó Trường Ngôn không nói chuyện, hắn đứng ở cửa, thân mình khe khẽ run rẩy. Việt Tư Hoa có chút kỳ quái, nàng lo lắng nhi tử mình xảy ra chuyện gì, vội vàng đứng dậy, nhanh chóng đi đến trước mặt Phó Trường Ngôn, nhìn hắn từ đầu tới chân, Trường Ngôn, con làm sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra? Con kể nương nghe đi, nương. Phó Trường Ngôn đột nhiên khóc lóc quỳ xuống, giơ tay muốn ôm Việt Tư Hoa, cũng ngay lúc hắn giơ tay kia, một con trùng nhỏ đột nhiên bay ra từ cánh tay hắn, chui thẳng vào thân thể Việt Tư Hoa. Nàng hoảng sợ muốn la, nhưng chỉ vừa kịp phát ra một tiếng A. Đã lập tức mất đi thanh âm, nàng cảm giác được đau nhức trong bụng, đẩy mạnh Phó Trường Ngôn ra, nàng khiếp sợ nhìn nhi tử của mình đang quỳ dưới đất. Phó Trường Ngôn liều mạng dập đầu, con xin lỗi, nương, con không còn cách nào khác, chỉ một người được sống, con không còn cách nào khác. Việt Tư Hoa không nói được, cảm thấy kim đan trong bụng đã từ từ biến mất, nàng đau đến mức nằm sõng soài trên mặt đất, khe khẽ rung lên. Trong lúc còn đang hoảng hốt, nàng thấy Phó Trường Ngôn đứng lên, sau đó rút đao ra đi về hướng nàng. Tim Việt Tư Hoa cứ như đã bị một lưỡi đao sắc bén đâm xuyên qua, cũng có thể đã thật sự có một lưỡi đao đâm xuyên qua nàng. Nàng cũng không còn phân rõ mình đã chết hay vẫn còn sống. Nàng nhìn Phó Trường Ngôn giấu đau đi, bế nàng lên giường rồi đắp chăn lên, sau đó ra vẻ trấn định đi ra ngoài. Bên ngoài truyền đến tiếng ôn hòa của Thượng quan Minh Ngạn, Phó phu nhân thế nào? Bà ấy ngủ rồi. Phó Trường Ngôn khàn khàn ra tiếng, đừng quấy rầy, để cho bà ấy ngủ ngon giấc. Nói xong, thanh âm dần dần biến mất, hóa thành một mảnh yên lặng. Trong sự yên tĩnh, nàng thấy một nữ tử váy tím lặng lẽ từ trong bóng đêm đi ra. Nàng đeo mặt nạ, một nửa bên dưới đã bị kéo lên để phía dưới nửa trên. Việt Tư Hoa thấy không rõ khuôn mặt nàng, nhưng trong một khắc ấy, nàng lại biết rõ đây chính là Việt Tư Nam. Sinh mệnh nàng dần dần trôi đi, Việt Tư Nam ngồi vào mép giường nàng, lẳng lặng nhìn chăm chú. Kim đang bị hủy, rất đau. Việt Tư Nam bình tĩnh mở miệng, nhưng bị người thân phản bội, lại càng đau hơn, đúng không? Việt Tư Hoa không nói được. Việt Tư Nam quay đầu đi, chậm rãi nói, nếu hắn không giết tỷ, ta hẳn cũng sẽ không động thủ. Rốt cuộc, tỷ nợ mùi chỉ có tình và kim đan, nhiều năm qua, mùi thật sự cũng nợ tỷ không ít thứ. Mùi chỉ là muốn biết, có phải ai cũng sẽ giống như tỷ. Sự thật chứng minh, Việt Tư Nam ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Việt Tư Hoa, bình tĩnh mở miệng, quả thật ai cũng đều như thế, dơ bẩn. Nói xong, nàng nâng tay đẩy nửa dưới mặt nạ xuống, che khuất cả khuôn mặt. Chỉ có lận trần tỷ tỷ, nàng đứng lên, có vài phần tiếc hận, là người sạch sẽ nhất thế gian này. Vừa mới dứt lời, Việt Tư Hoa liền dùng phần sức lực cuối cùng, bắt lấy tay Việt Tư Nam. Việt Tư Nam đưa lưng về phía nàng, không có quay đầu lại. Việt Tư Hoa nâng tay, run rẩy viết ba chữ vào lòng bàn tay nàng, tỷ xin lỗi. Phó Trường Lăng trở vào trong phòng mình, Tần Diễn còn ngồi ở cửa sổ. Hắn không dám quay đầu lại nhìn Tần Diễn, liền ra vẻ trấn định, nằm trên giường đưa lưng về phía y. Phó Trường Lăng không nói câu nào, vừa vặn cho Tần Diễn một quãng thời gian để bình tĩnh lại. Sau khi nội tâm y bình tĩnh lại rồi, nhất thời lại không biết nên nói gì. Y biết có lẽ trong tâm Phó Trường Lăng vẫn không thể dứt bỏ được y, chỉ là y không hiểu, rốt cuộc tại sao, hắn lại không thể dứt bỏ. Bởi vì Yến Minh năm đó sao? Nhưng sự tồn tại của người tên Yến Minh kia, đã trải qua rất nhiều năm rồi, ngay cả bản thân y cũng nhớ không rõ. Ngoại trừ Yến Minh, lúc sau chỉ còn sót lại Tần Diễn. Vậy thì chỗ nào, lại có thể làm Phó Trường Lăng yêu sâu nặng như vậy đây? Suy cho cùng, từ sau khi ra khỏi Tuyền Kim mật cảnh, bọn họ dường như không thể nào có cơ hội nói chuyện với nhau. Mỗi một lần hai người tương ngộ, đều là đao kiếm tương hướng, nơi nào có thể sinh tình đây? Đời trước cảm tình của y đối với Phó Trường Lăng, là bởi vì y từ đầu tới đuôi biết hết mọi chuyện. Y lặng lẽ để ý Phó Trường Lăng, yên lặng bồi bạn, yên lặng bảo hộ. Từ đầu tới cuối, y đều ở một góc tối tăm nhìn ngắm người này, một năm, mười năm, ba mươi năm. Sau đó những người y quen, những người y quan tâm, từng bước xa rời thế gian, chỉ còn Phó Trường Lăng tràn ngập sinh lực, cứng cỏi tồn tại. Vậy nên tất cả những thứ có thể mang tên cảm tình trên thế gian này, y đều ký thác vào người Phó Trường Lăng. Đây là yêu của Tần Diễn đời trước dành cho Phó Trường Lăng, nhưng yêu của Phó Trường Lăng dành cho Tần Diễn lại bắt đầu từ đâu? Tần Diễn không rõ. Y muốn hỏi, rồi lại cảm thấy đường đột. Rốt cuộc hỏi rõ ràng xong rồi, thì làm gì nữa đây? Tần Diễn lập tức hoang mang, kỳ thật, y cũng không thể đáp lại hắn. Phàm chỉ một chút khả năng, y cũng không đành lòng khiến cho Phó Trường Lăng thêm dày vò. Rốt cuộc, hắn cũng chưa làm sai chuyện gì. Kiếp trước kiếp này, đều là bản thân y nợ hắn rất nhiều. Nghĩ vậy một chút, Tần Diễn từ từ nguội lạnh. Y quay đầu lại nhìn thoáng qua Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng tuy rằng đưa lưng về phía hắn, lại cũng cảm giác được ánh mắt Tần Diễn. Hắn cương thân mình, sợ Tần Diễn nói gì đó. Tuy rằng hắn đã kê bậc thang, nói bản thân chỉ là quá cô đơn, muốn vui đùa một chút, nhưng hắn không biết Tần Diễn tin hay không. Nếu Tần Diễn không tin, sợ y lại muốn nói lời đã thương người khác. Những lời này có rất nhiều, hắn không muốn lại nghe nữa, hắn không còn cách nào khác. Nếu có thể khắc chế bản thân một chút thôi, hắn cũng không muốn làm Tần Diễn khó xử như vậy. Hai người, một giả vờ ngủ say, một chần chờ không nói. Qua hồi lâu, Tần Diễn chậm rãi lên tiếng, ngươi. Nói còn chưa dứt lời đã nghe hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ánh mắt Tần Diễn cùng Phó Trường Lăng đều lạnh đi, sau đó liền nghe Thượng Quan Minh Ngạn sốt ruột kêu, sư huynh. Thẩm huynh. Không ổn, vừa dứt lời, hai người đã xông thẳng tới phòng Việt Tư Hoa. Tần Diễn từ nhảy vào phòng từ cửa sổ, Phó Trường Lăng từ hành lang chạy vào, hơi chậm hơn y. Lúc vào trong, hắn đã thấy Tần Diễn đứng ở mép giường, tay đặt lên cổ nữ nhân ở trên giường, Phó Trường Lăng vào cửa, Tần Diễn ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, đã chết. Phó Trường Lăng im lặng, hắn xông lên phía trước, xốc chăn lên, Việt Tư Hoa cả người đầm đìa máu, lồng ngực và bụng đều có lỗ thủng, thủ pháp giết người vụng về khó khăn, Phó Trường Lăng giơ tay lướt qua trên người, bình tĩnh nói. Con trùng rối đặc chế, chỉ ăn kim đan nàng, cũng không tới mức chết người. Nói xong, Phó Trường Lăng ngẩng đầu lên, quét một vòng quanh mình. Trận pháp không bị phá hư, hẳn là ôn hòa tiến vào trong phòng, không có bất luận vết tích nào thể hiện dùng vũ lực. Phó Trường Lăng nhìn Thượng Quan Minh Ngạn đang thở dốc đứng ở cửa, vừa rồi có ai vào không? Phó công tử, Thượng Quan Minh Ngạn nuốt một chút nước miếng, nhìn về phía nữ nhân trên giường, là Việt Tư Nam tới sao? Không, Phó Trường Lăng xoay người, chỉ nói. Ngươi kêu người tới xử lý thi thể bà ta. Trong thân thể có rối trùng, ta đã đặt kết giới trong cơ thể bà ta, đưa thi thể ra sân rồi sẽ lập tức thiêu rụi. Vậy ngươi, Thượng Quan Minh Ngạn thấy Phó Trường Lăng vội vàng ra ngoài, lời còn chưa hỏi xong đã nghe Phó Trường Lăng nói, đi tìm Phó Trường Ngôn, ngươi đi làm đi. Tần Diễn dặn dò Thượng Quan Minh Ngạn một câu, sau đó cũng theo Phó Trường Lăng ra khỏi đấy. Phó Trường Lăng đi thẳng xuống dưới lầu, một chân đá văng cửa phòng Phó Trường Ngôn. Vừa vào đã thấy Phó Trường Ngôn trốn ở trong chăn, cả người run bần bật. Phó Trường Lăng đi đến trước mặt hắn, nói thẳng, gặp Việt Tư Nam ở đâu, cái gì? Phó Trường Ngôn cứ như nghe không hiểu hắn nói đang nói gì, Phó Trường Lăng tiến lên một bước tát thẳng vào mặt hắn, cả giận nói, tỉnh táo lại chưa? Ngươi gặp Việt Tư Nam ở đâu? Ta không biết. Phó Trường Ngôn lắp bắp, ta không biết ngươi đang nói gì, không biết ta đang nói gì. Phó Trường Lăng mở tay ta, một con trùng nhân ngẫu liền ngoan ngoãn nằm ườn trên tay, hắn bật cười, có phải ngươi muốn ta bỏ con trùng nhân ngẫu này vào người ngươi rồi, ngươi mới hiểu ta đang nói gì, đừng. Phó Trường Ngôn la hoảng lên, hắn cuống quýt lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nói, đừng tới gần ta. Ta nói, cái gì cũng nói. Phó Trường Lăng thấy hắn kinh sợ đến thế này, cũng không kích thích hắn, đứng thẳng lưng lại, bình đạm nói đi. Ngay tối nay, Phó Trường Ngôn nuốt nước miếng, cứ như lá gan đã bị dọa phế đi, ta trở về phòng, liền thấy bà ta đứng trong phòng mình. Ngay chỗ đó, Phó Trường Ngôn nâng tay chỉ vào tủ đồ cách đó không xa, bà ta dựa vào, thân mặc váy tím, mang theo mặt nạ, là màu trắng, vẻ gia huy phó gia chúng ta, bà ta búng ngón tay bắn ra. Liền có một thứ gì đó chui vào thân thể ta, thứ kia chạy loạn bên trong, bà ta bảo nếu trong một canh giờ, ta không nghĩ ra cách đưa thứ này vào cơ thể nương ta, thứ này sẽ ăn ta, cho nên ngươi giết chính mẫu thân mình. Phó Trường Lăng lạnh nhạt ra tiếng, Phó Trường Ngôn nghe vậy, tức khắc hồng mắt, hắn giơ tay ông đầu, ta không muốn, nhưng quá đau. Nàng đi hướng nào? Phó Trường Lăng lạnh lùng hỏi. Phó Trường Ngôn lắc lắc đầu, không biết, ta không dám nhìn, bà ta đột nhiên tới, đột nhiên biến mất. Nghe vậy, Phó Trường Lăng nhíu mày, các ngươi cũng chớ có trách ta. Phó Trường Ngôn thấy Phó Trường Lăng và Tần Diễn không nói lời nào, hắn khàn khàn nói, ta cũng là không còn cách nào khác, nếu nương ta không chết, chúng ta đều phải chết. Là bà ấy chọc họa, đây là kẻ thù bà ta, chỉ cần bà ta chết, sẽ không còn ai phải chết, ta đây cũng là đại nghĩa diệt thân, ta là vì mọi người. Phó Trường Lăng nghe không nổi nữa, xoay người rời khỏi đó. Ra cửa rồi, hắn giơ tay phất qua. Cửa phòng bị khóa lại, Tần Diễn đi theo sau hắn, suy tư nói, hiện giờ Việt Tư Hoa đã chết, chúng ta làm gì đây, chờ tới ngày mai đi. Phó Trường Lăng suy tư nói, nếu ngày mai ra không được, đó chính là thật sự như lời nàng nói, muốn tất cả chết đi chỉ còn một nhân tài ra ngoài. Nếu vậy nàng nhất định là còn thù chưa báo, chắc chắn sẽ xuất hiện lại. Nếu ngày hôm mai có thể đi ra ngoài, như vậy, Phó Trường Lăng bình tĩnh nói, nàng hẳn là cũng đã rời đi, ừm. Tần Diễn gật gật đầu, y thấy mặt Phó Trường Lăng lạnh lẽo, suy nghĩ một lát thì khuyên nhủ, ngươi không cần phải quá phẫn nộ, Phó Trường Ngôn cũng không nhất định là người ác độc, có lẽ hắn chỉ là nhất thời hồ đồ, nhất thời hồ đồ. Phó Trường Lăng nghe xong, cười lạnh ra tiếng, nếu hắn thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ, đời trước đã không chỉ có mình hắn sống sót ra khỏi đây. Tần Diễn ngẩn người, sau đó hơi do dự hỏi, ý ngươi là, Việt Tư Hoa là do chính hắn muốn giết? Phó Trường Lăng thần sắc bình tĩnh. Cứ như đã thấy được thứ ghê tởm nhất thế gian này, vẫn giữ nét hờ hững, bởi vì hắn tin, chỉ có một người có thể sống sót. Hắn hiện giờ cũng không ấy nấy bao nhiêu, chỉ là muốn qua mặt chúng ta, làm chúng ta thả lỏng cảnh giác mà thôi. Nhốt kín hắn trong đó, Phó Trường Lăng quay đầu nhìn cửa phòng bị mình khóa lại, nếu hắn không có ác niệm, hắn sẽ ngoan ngoãn ngồi bên trong. Nếu hắn có ác niệm, Phó Trường Lăng nói, vẻ mặt mang theo sát ý, ta không thể lưu hắn. Tần Diễn gật đầu, Phó Trường Lăng nghe thanh âm trầm tĩnh của y, cảm xúc đang kích động cũng dần dần bằng phẳng lại, hắn nhìn xung quanh, thở dài nói, thôi, ta cũng không giận tên ngốc như hắn. Hắn ngu si không phải chỉ là chuyện một hai ngày, lập tức tìm ra việc Tư Nam quan trọng hơn. Tần Diễn đồng ý, dương mắt nhìn hắn, ngươi tính tìm thế nào? Phó Trường Lăng trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói, nàng hẳn sẽ đến lần nữa, tạm thời ta sẽ bày trận pháp bao phủ cả trấn này. Nếu nàng tới, ta sẽ lập tức phát hiện, nhưng làm vậy sẽ có cái giá khá lớn. Cái giá gì? Ta tiêu hao quá nhiều linh lực. Phó Trường Lăng quay đầu nhìn một vòng xung quanh, có chút lo lắng nói, muốn thiết trí trận pháp này, ta ít nhất phải nghỉ ngơi một đêm, đến lúc đó thì, có ta. Tần Diễn lập tức mở miệng, Phó Trường Lăng biết y sẽ nói vậy nên khi y vừa dứt lời, Phó Trường Lăng lập tức bảo, ta biết sư huynh nhất định sẽ che chở ta. Phó Trường Lăng đánh quạt trong tay, nói, giờ chúng ta ra khỏi thành nhìn xem một chút, sau khi xem xét xong, nếu không có gì khác thường, tối nay ta lập tức bày trận. Được, hai người thương nghị quyết định xong, báo cho Thượng quan Minh Ngạn một tiếng rồi mới cùng ra khỏi thành. Thượng quan Minh Ngạn đã từng tới đây nên dẫn đường đi trước, đầu tiên ba người ra khỏi cửa thành, đi bằng đường mình dùng để tới. Chẳng bao lâu, họ liền cảm giác được mây mù bên cạnh bắt đầu dày đặc lên, càng đi tới, sương mù sẽ càng dày. Thượng quan Minh Ngạn chậm rãi nói, lần trước chúng ta đi được ước chừng một khắc, sau đó hoàn toàn không thấy đường đi nữa, Thượng quan Minh Ngạn nói xong, sương mù xung quanh quả thật bắt đầu dày lên. Phó Trường Lăng nâng tay nắm lấy tay Tần Diễn, Tần Diễn quay đầu nhìn hắn, Phó Trường Lăng bình tĩnh nói, này không phải sương mù tầm thường. Tần Diễn dương mắt, liền thấy Thượng quan Minh Ngạn ở phía trước, chỉ còn lại một bóng dáng mờ ảo. Phó Trường Lăng gọi lại Thượng quan Minh Ngạn, Minh Ngạn. Thượng quan Minh Ngạn dừng bước chân, Phó Trường Lăng kéo Tần Diễn đi lên phía trước, sương mù càng ngày càng dày đặc, ba người liền mặt đối mặt đứng, nhưng cũng không thể thấy rõ bộ dáng người khác. Ngươi đi về trước đi. Phó Trường Lăng vừa mở miệng xong lập tức phất quạt, sương mù dày đặc lập tức giống như mây trôi mà bị gió cuốn đi, lộ ra một con đường. Thượng quan Minh Ngạn ngẩn người, liền nghe Phó Trường Lăng thúc giục, mau. Thượng quan Minh Ngạn phản ứng lại, vội la lên, vậy các ngươi cẩn thận. Sau đó hắn lập tức xoay người, hoang mang rối loạn đi theo con đường Phó Trường Lăng mở ra, xoay người chạy ra ngoài. Chờ hắn chạy xa rồi, sương mù dày đặc lại tự như nước chảy mà giao hòa vào nhau, Phó Trường Lăng căn bản nhìn không thấy người bên cạnh, chỉ cảm thấy được độ ấm của người nọ. Ngươi nhìn thấy ta sao? Tần Diễn mở miệng ra tiếng, Phó Trường Lăng cười lắc đầu, ta không thấy, ta hình như vẫn thấy rõ ngươi. Tần Diễn thanh âm thực bình tĩnh, Phó Trường Lăng nghe vậy, rất có vài phần bất đắc dĩ, bản chất của sương mù kỳ dị này chính là thuật che mắt, cũng không phải sương mù thật sự tồn tại. Người tu vô tình đạo, nội tâm thanh minh hơn nhiều so với người thường, tất nhiên có thể thấy được. Tần Diễn nghe vậy thì ừ một tiếng, sau lại bảo, vậy ngươi nắm chặt ta là được. Phó Trường Lăng hơi khựng lại, do dự một lát rồi đáp ứng, được. Kỳ thật hắn vốn dĩ có thể thiết ra một cái kết giới để giải quyết đám sương mù phá rối này, nhưng khi Tần Diễn nhẹ giọng kêu hắn tiếp tục nắm lấy y, hắn lại đột nhiên không muốn nói cho y biết nữa. Hai người đi trong sương mù một lát, Tần Diễn dừng bước chân, Phó Trường Lăng nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Ta thấy mộ bia, có bao nhiêu? Rất nhiều. Tần Diễn nhìn lướt qua, lẩm nhẩm một hồi, y mới nói, ước chừng, nhiều hơn 1.000, kéo ta qua đi. Phó Trường Lăng lập tức mở miệng, Tần Diễn kéo tay hắn tới trước mộ bia, Phó Trường Lăng âm thầm vẽ pháp quyết, rốt cuộc cũng đã thấy rõ đám mộ bia kia. Những mộ bia đó là những nấm mộ, đằng trước mỗi mộ đều có bia đá nhưng đều trống trơn, không biết người chôn ở đây rốt cuộc là ai. Phó Trường Lăng nhìn lướt qua, lại phát hiện một mộ bia trong đó không giống những cái khác. Mộ bia kia được dựng rất tốt, rõ ràng được đắp khác hẳn với các mộ bia khác. Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn đi qua, phát hiện trên đó chỉ đơn giản viết 4 chữ, mộ của Lận Trần. Tần Diễn kinh ngạc quay đầu lại nhìn Phó Trường Lăng, hắn nhìn chăm chăm vào 4 chữ này, nhíu chặt mày, Lận. Tần Diễn do dự một lát, rốt cuộc vẫn chọn một xưng hô kính trọng, Lận tiền bối, sao lại có mộ ở chỗ này? Vấn đề này, Phó Trường Lăng cũng muốn biết. Mọi người đều biết Lận Trần chết trên thẩm mệnh đài, mộ của nàng xuất hiện ở đây, rốt cuộc là ngụ ý nàng chưa từng chết trên thẩm mệnh đài, hay là ý bảo có người ở chỗ này, lập mộ chôn y phục và di vật của nàng, dù là vì cái gì đi nữa, mộ của Lận Trần, tại sao lại ở đây? Nếu theo như lời Việt Tư Hoa nói, Việt Tư Nam chỉ hận bà ta, đúng không? Phó Trường Lăng lẩm bẩm ra tiếng, Tần Diễn nhìn về phía hắn, sao? Tại sao Việt Tư Hoa đã chết, Lận Trần vẫn không buông tha người ở đây rồi đi ra ngoài? Nàng còn muốn giữ họ lại để làm gì? Tần Diễn trầm mặt. Phó Trường Lăng nhìn tên người khác trên mộ, tiếp tục nói, nàng rốt cuộc trốn ở đâu, có thể đi ra ngoài sao? Tần Diễn đột nhiên hỏi một câu như vậy, Phó Trường Lăng nhìn thoáng qua, nhàn nhạt đáp, không thể. Vì sao? Tần Diễn nhíu mày, Phó Trường Lăng cười cười, hắn nhìn thoáng qua xung quanh, ôn hòa nói, nhãn trận của trận pháp này, ta không tìm ra. Nghe vậy, Tần Diễn vô cùng kinh ngạc. Y không ngờ thiên hạ này vẫn còn tồn tại trận pháp Phó Trường Lăng không thể giải. Phó Trường Lăng nhìn thần sắc y, hiểu y đang nghĩ gì, giải thích, bởi vì nhãn trận này chính là bản thân Việt Tư Nam, bản thân nàng. Tần Diễn lặp lại, Phó Trường Lăng gật gật đầu, nắm tay Tần Diễn xoay người sang chỗ khác, cùng y đi về chỗ cũ, bình thản nói, Thái Bình Trấn này đại khái chính là đạo tràng của Việt Tư Nam. Hẳn là mấy năm nay nàng vẫn luôn trốn ở đây, cho nên mọi người đều tìm không ra nàng. Trận pháp này khác những trận pháp khác, nhãn trận đều nằm trên người nàng. Nếu chúng ta tìm không ra Việt Tư Nam, muốn cưỡng chế phá trận cũng không phải không làm được, chỉ là Vân Vũ tất nhiên cũng ở bên trong đạo tràng này, sợ là sẽ phải chịu liên lụy. Tần Diễn nghe xong, suy ngẫm một hồi mới nói, cho nên, chúng ta hiện tại đang ở trong cơ thể Việt Tư Nam, cũng có thể giải thích như vậy. Phó Trường Lăng gật đầu nói, Thái Bình Trấn này hiện tại đã hòa làm một với Việt Tư Nam. Chúng ta hoàn toàn phá trận, Việt Tư Nam cũng không còn, không có nàng, Thái Bình Trấn liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Người bên trong sẽ không ai thoát được, tất nhiên cũng bao gồm Vân Vũ. Nếu Vân Vũ ở Thái Bình Trấn, Tần Diễn lập tức nói, chúng ta phải lập tức tìm hắn, có thể. Phó Trường Lăng gật đầu, sau đó cười cười, nhưng sợ là không dễ. Hơn nữa, sư huynh, Phó Trường Lăng phe phẩy quạt trong tay, hạ thấp âm giọng, ngươi không cảm thấy Thái Bình Trấn này có rất nhiều bí mật sao? Tần Diễn không nói gì. Y biết trong lòng Phó Trường Lăng đã có đáp án, Phó Trường Lăng tiếp tục nói, thậm chí, ta còn có một loại trực giác khác. Cái gì? Ta cảm thấy, Việt Tư Nam, tự hồ là cố ý đưa chúng ta tới đây. Hình như nàng có chuyện gì đó muốn nói cho chúng ta biết, tỷ như, ta cũng không biết, Phó Trường Lăng bật cười, ta cũng chỉ là cảm thấy, Việt Tư Nam hành sự nhìn như tùy tiện, nhưng trên thực tế lại tự hồ đều có lý do. Từ lúc ta trùng sinh tới nay, mỗi một sự kiện, tự hồ đều hoàn hoàn khớp nhau. Ngươi xem, Thượng quan Sơn Trang, Thượng quan Hồng dùng tôn nữ Thượng quan Nguyệt Hoa làm tụ linh trận, Thượng quan Nguyệt Hoa và Thượng quan Nguyệt Mẫn đều có thủy linh căn, sinh ngày âm tháng âm năm âm. Hoàn cảnh của Thượng quan Nguyệt Hoa có phải rất tương tự Việt Tư Nam không? Việt Tư Nam cứu Thượng quan Nguyệt Mẫn ra khỏi trận pháp, thôi hóa hồn phách nàng thành thành vô thi la báo thù. Chuyện đó có phải rất giống với mấy lệ quỷ ở Vạn Cốt Nhai không? Mỗi một hành động của Việt Tư Nam dường như đều đang ám chỉ chuyện gì đó. Nàng bắt Vân Vũ đi, tất cũng không phải là vô duyên vô cớ bắt đi, ngươi không cảm thấy, hiện tại chúng ta vào trong đây, rất giống bị nàng dắt mũi đi vào sao? Nhưng nếu vậy thì có một điều kiện thiết yếu. Tần Diễn bình tĩnh mở miệng, Phó Trường Lăng hả một tiếng, liền nghe Tần Diễn điềm đạm đáp, đó chính là, Việt Tư Nam biết ngươi sống lại. Lời này khiến cho Phó Trường Lăng sửng sốt, Tần Diễn tiếp tục nói, bằng không, nàng sẽ không đoán được chuyện ngươi sẽ đến Thái Bình Trấn. Phó Trường Lăng không nói gì. Trên đường hai người trở về, hắn đột nhiên nói, ta vẫn luôn có một việc băn khoăn trong lòng. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Tại sao ta trùng sinh? Ta vẫn luôn cảm thấy, chuyện ta sống lại chỉ là trùng hợp. Bây giờ ngươi nói vậy, thật ra lại làm ta có một suy nghĩ khác. Có lẽ, Tần Diễn hiểu ý tứ của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng không phải ngẫu nhiên trùng sinh. Bất quá, này cũng quá mơ hồ. Phó Trường Lăng cười cười, trước khi ta trùng sinh đã là độ kiếp hậu kỳ, chuyện ta không làm được, nếu thiên hạ còn có người khác làm được, tất nhiên ta sẽ biết, chờ chúng ta tìm được Việt Tư Nam rồi. Tần Diễn suy tư tự hỏi trong lòng, có lẽ chúng ta sẽ biết, ngươi nói phải, Phó Trường Lăng thả lỏng ngữ khí, đi bước nào, xem bước ấy. Hơn nữa, Phó Trường Lăng nhìn về phía Tần Diễn, cười tủm tỉm, sư huynh dù thế nào cũng sẽ che chở ta, đúng không? Hai người nói chuyện một hồi đã thoát ra khỏi sương mù, Tần Diễn dừng bước chân, lẳng lặng nhìn hắn. Phó Trường Lăng bị ánh mắt của y dòm tới mức lông tơ dựng đứng, cứng đờ hỏi, sao, sao vậy, ngươi nhìn được? Tần Diễn mở miệng khẳng định, trong lòng Phó Trường Lăng lập bập một cái, tay vội vàng buông lỏng ra, có chút lúng túng nói, thực ra không nhìn rõ lắm. Tần Diễn không nói lời nào, bình tĩnh nhìn hắn. Phó Trường Lăng trong lòng có chút hốt hoảng, cuống quyết xin lỗi, sư huynh, sau này ta sẽ không đùa như vậy nữa, ngươi. Tần Diễn do dự một lát, rốt cuộc vẫn nói, không nên dối gạt ta, lời này làm Phó Trường Lăng do dự, Tần Diễn thấy hắn chần chờ. Không biết tại sao lại đột nhiên cảm thấy lời mình nói không phù hợp lắm, y do dự một lát, chậm rãi nói, cũng bớt đùa lại, đã biết. Phó Trường Lăng cười khổ đáp ứng, đều nghe sư huynh. Nói câu này xong, hai người đều trầm mặc, không khí có vài phần xấu hổ. Sau một lúc lâu, Phó Trường Lăng ngẩng đầu lên, nhìn nhìn sắc trời, cười nói, hôm nay trời tối sớm, chúng ta trở về đi. Ừ, Tần Diễn đồng ý, nhìn Phó Trường Lăng đi lên trước, còn y thì theo sau. Hai người một trước một sau đi rồi, chẳng mấy chốc, Phó Trường Lăng bắt đầu chậm rãi lên tiếng, sư huynh biết vừa rồi ngươi bảo ta đừng gạt ngươi, tại sao ta lại im lặng không? Tần Diễn không rõ, dương mắt nhìn lưng Phó Trường Lăng, sau đó liền nghe hắn cười nói, nếu ta đáp ứng không thể gạt sư huynh. Dứt lời, hắn quay đầu lại, một đôi mắt đào hoa cong lên che khuất cảm xúc chôn trong đó, thì ta không thể nói giỡn với sư huynh nữa. Tần Diễn ngẩn người, sau đó có chút bất đắc dĩ cười lên, ngươi đấy... Y khẽ thở dài, vốn cũng không nên thích nói giỡn như vậy. Phó Trường Lăng cười tủm tỉm không nói gì. Khoảnh khắc đó, kỳ thật hắn rất muốn bổ sung trọn vẹn câu nói kia. Nếu không thể nói giỡn, vậy thì bao nhiêu chân tình lẫn động tâm hắn đang khắc chế kia, sẽ không thể giấu giếm được nữa. Nhưng có vài lời nói không thể nói ra. Phó Trường Lăng bỏ qua chuyện đó, cùng Tần Diễn trở về khách điếm, Thượng quan Minh Ngạn sớm đã chờ ở bên trong. Bọn họ vừa tới cửa, Thượng quan Minh Ngạn đã chạy lên đón. Thở phào một hơi, các ngươi không sao là tốt rồi, nhưng có thu hoạch gì không? Cũng chỉ có mấy thứ ngươi nói.

nhưng y dù sao cũng là một kiếm tu hàng thật giá thật. Một quyền nện vào mặt Phó Trường Lăng thôi cũng gần khiến mắt hắn mọc đầy sao xẹt. Hắn cảm thấy không cần việc Tư Nam ra tay thì hắn cũng đã quan mạng ở chỗ này rồi. Tần Diễn đấm xong một cú, hình như cảm thấy rất thoải mái nên xoay người sang chỗ khác, âm thanh lạnh lùng, lên. Phó Trường Lăng nghe tiếng y thì giật mình, bụng mặt vội vàng đứng lên, hắn cũng không dám nói gì, chỉ cảm thấy ủy khuất. Dù sao đây cũng có phải là chuyện hắn được quyền chọn đâu. Nếu có thể chọn, hắn cũng không muốn Tần Diễn nhớ tới chuyện mất mặt và nhếch nhác của hắn. Nhưng hắn cũng có thể lý giải được tâm tình y, nếu Thượng Quan Minh Ngạn hay Vân Vũ làm ra mấy chuyện này với hắn, chắc hắn sẽ nổi lên cả sát tâm. Hắn ủy khuất vô cùng, lại có vài phần khiếp đảm lù đù đi theo sau Tần Diễn. Tần Diễn nhìn xung quanh mình một vòng, bình tĩnh nói, đây là nơi nào? Nghe vậy, Phó Trường Lăng ngước mắt nhìn thoáng qua xung quanh. Nơi này hình như là lăng mộ, có mái nhà hình vòm, bốn bề đều là cửa đá nhưng đã sớm bị khóa chặt. Trên tường bao quanh có vẽ tranh, nhưng mấy bích họa này hình như đã lâu không được chỉnh sửa lại, sớm đã nhìn không ra hình thù gì. Toàn bộ phòng trống rỗng, ở giữa chỉ có một bệ đá cao, bên trên là quan tài, đúng là quan tài đã đựng hai người. Nhìn quan tài này, Phó Trường Lăng không khỏi có chút nghi hoặc, sao chỉ có một quan tài này? Minh Ngạn đâu? Theo suy luận, ba người bọn họ đều bị bắt. Nếu Thượng Quan Minh Ngạn cũng bị hạ độc thì nhất định phải bị đưa đi cùng một nơi với họ. Không thấy Thượng Quan Minh Ngạn, Tần Diễn lập tức dùng thần thức dò xét ra ngoài, nhưng thần thức vừa chạm trên cửa đá đã lập tức bị dội trở về. Tần Diễn nhíu mày, Phó Trường Lăng thấy thần sắc y bất thường, buộc miệng, sao? Nơi này, Tần Diễn nhìn một vòng bốn phía, thần thức không ra được. Phó Trường Lăng nghe xong Tần Diễn nói, lập tức cũng thử. Linh khí hắn hao tổn khi bày trận còn chưa hồi phục, dù là thần thức hay là linh lực đều không bằng Tần Diễn. Thần thức Tần Diễn không ra được, thần thức hắn tất nhiên cũng không ra được. Sau khi thần thức ra không được, Phó Trường Lăng không khỏi bật cười, thú vị. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía quan tài ở giữa phòng, hắn lật tay, toàn bộ quan tài liền lăn xuống, lộ ra mặt trên bóng loáng của bệ đá. Phó Trường Lăng giơ tay đụng vào bệ đá, nghiêm túc sờ soạn hoa văn bên trên. Tần Diễn lẳng lặng nhìn hắn. Đợi một lát, y thấy Phó Trường Lăng bắt đầu trở nên nghiêm trọng, liền nói, sao, đạp mòn giày sắt không tìm được, tay Phó Trường Lăng vẫn còn nghiêm túc sờ soạn mặt trên, đôi mắt lại là nhìn về phía Tần Diễn, ngươi đoán đây là cái gì, cái gì? Tần Diễn không có hứng thú chơi giải đố với Phó Trường Lăng, hoàn toàn không thèm đoán hoa văn bệ đá Phó Trường Lăng đang sờ là thứ đồ gì. Hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, là phong ấn thứ ba. Phong ấn thứ ba, thần sắc Tần Diễn rốt cuộc có chút nhúc nhích. Ánh mắt y rơi xuống bề mặt trên bệ đá, trầm mặc một lát mới nói, ngươi hiện tại đủ năng lực phong ấn sao? Tạm thời sợ là không thể. Phó Trường Lăng cười khổ, nếu sớm biết sẽ đến nơi quỷ quái này, ta đã không phí tâm thiết kế trận pháp kia. Phải nghỉ tạm bao lâu? Hai ngày. Phó Trường Lăng nhìn trận pháp đang vận chuyển kia, bất đắc dĩ nói, nhưng hiện tại còn có một chuyện khó giải quyết hơn. Sao? Tần Diễn nhìn thần sắc lo lắng của Phó Trường Lăng, liền biết là chuyện không tốt. Phó Trường Lăng nhìn chằm chằm bệ đá kia, thông thả nói, phong ấn này đã có người mở. Cái gì? Nghe vậy, Tần Diễn kinh ngạc thốt lên, sau đó nóng nảy hét, tức là đã có ma tu từ nghiệp ngục đi vào Vân Trạch. Có lẽ vậy, Phó Trường Lăng nâng tay, bắt đầu bày biện phù chú trên bệ đá. Hắn vừa dán phù chú, vừa thông thả nói, tu sĩ nghiệp ngục có thể thông qua phong ấn khí mạch để tới Vân Trạch, đều là cao thủ đứng đầu ở đó. Cái khí mạch này tuy rằng đã mở ra, nhưng trong ba phong ấn khí mạch hiện tại tìm được, là phong ấn có phạm vi nhỏ nhất. Phạm vi phong ấn càng nhỏ, càng dễ dàng cởi bỏ, nhưng đổi lại, đối với người muốn đột phá nó để tới đây, thì càng cần tu vi cao. Theo ta phỏng đoán, tu sĩ ra khỏi phong ấn khí mạch này hẳn là tu sĩ đứng đầu nghiệp ngục. Bất quá này cũng không phải là chuyện quan trọng nhất trước mắt, chuyện quan trọng nhất là, ngươi phát hiện gì chưa? Phó Trường Lăng dán lá bùa cuối cùng lên bệ đá, đâm đàn tâm kiếm xuống, hắn thở dốc một lát. Dương mắt nhìn về phía Tần Diễn nói, nó đang hút chúng ta, không, không chỉ có chúng ta. Trên thực tế, nó đang hút tất cả linh khí xung quanh mình. Phó Trường Lăng nói xong thì búng tay một cái, Tần Diễn tức khắc thấy linh khí biến thành những sợi trong suốt, ùng ùng kéo tới bệ đá. Tần Diễn thấy cảnh tượng này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phó Trường Lăng vừa thấy Tần Diễn lo lắng, cũng vội an ủi, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Ta hiện tại có thể dùng đàn tâm kiếm và trận phù để tạm phong ấn nó được 2-3 ngày. Chờ khi ta khôi phục rồi sẽ dùng tụ linh tháp để phong nó. Tần Diễn đồng ý với hắn, nghĩ nghĩ, y lại nói, ngươi có thể làm được, còn cần sư huynh hỗ trợ. Phó Trường Lăng cười cười, Hắn vươn tay ra với Tần Diễn, ánh mắt y dừng trên lòng bàn tay trắng nõn của hắn. Phó Trường Lăng nhìn Tần Diễn đang xem xét tay mình, lại nói, đưa tay cho ta. Tần Diễn nhìn tay Phó Trường Lăng, hình như có vài phần do dự. Phó Trường Lăng đoán y chắc là đang e ngại hắn đùa giỡn với y nên cũng mặc kệ y nghĩ gì, lập tức vươn tay nắm chặt lấy tay y. Tần Diễn đang muốn giãy ra, hắn liền nói, cho ta linh lực. Tần Diễn nghe vậy, biết Phó Trường Lăng là đang làm chính sự, vội truyền linh lực cho hắn. Linh lực Tần Diễn len lỏi nhập vào thân thể Phó Trường Lăng. Những linh lực đó đi xuyên qua gân mạch Phó Trường Lăng, cứ nghĩ đến linh lực này là từ trên người Tần Diễn truyền qua cho mình, hắn tức khắc cảm thấy chúng mang theo cảm giác tê dại không rõ, chui thẳng vào thân thể hắn, tới trên thanh cốt phiến của mình. Hắn ra vẻ trấn định, rót linh lực vào phù chú. Chẳng mấy chốc, ánh sáng đâm xuyên qua tro bụi, sáng lên trên bệ đá. Một trận gió cuốn qua thổi tan hết bụi bặm, lộ ra hoa văn ánh xanh trắng lấp lánh trên đó. Phó Trường Lăng thấy toàn bộ bệ đá sáng lên, thả lỏng hô hấp, mới thu tay lại. Tốt rồi, Phó Trường Lăng yên lòng, Tần Diễn lại là nhìn chằm chằm bệ đá đó. Phó Trường Lăng có chút kỳ quái nên mới nhìn theo ánh mắt Tần Diễn, sao? Vừa dứt lời, hắn liền phát hiện có thứ khác thường. Chỉ thấy trên bệ đá có một quả cầu ánh sáng lẳng lặng ngủ ở trên, tựa hồ như đã nằm ở đây rất lâu, chợt bị triệu hoán nên tỉnh lại, chớp tắt, đây là thứ rất quen thuộc với tu sĩ Vân Trạch, hồn phách một người lưu lại sau khi chết. Chỉ là hồn phách này rõ ràng là tàn khuyết, không được đầy đủ, tựa hồ chỉ có một hồn một phách cực kỳ suy yếu trong đó. Phó Trường Lăng nhìn hồn phách này, do dự một lát, tìm trong linh nang một đèn bảo hộ hồn phách, sau đó vô cùng cẩn thận bỏ hồn phách này vào bên trong đèn. Chờ hắn làm xong xuôi, Tần Diễn liền nói, sao nơi này lại có hồn phách, chắc là của người từng chết ở đây. Phó Trường Lăng nhìn hồn phách yếu ớt trong đèn, lẳng lặng nhìn chăm chú vào, thấy hồn phách kia chợt lóe chợt sáng, mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Vậy nên hắn cứ nhìn chậm chậm vào hồn phách kia, chậm rãi nói, chỉ là, có thể ở đây ngốc lâu như vậy mà vẫn không bị trận pháp kia hoàn toàn cắn nuốt trở thành chất dinh dưỡng, có thể thấy được hồn phách này lúc còn sống, hẳn cũng là một tu sĩ cực kỳ lợi hại, chết ở chỗ này, lại cực kỳ lợi hại. Tần Diễn do dự một lát, ung dung nói, nàng là Lận Tiền Bối sao? Phó Trường Lăng cứng đờ thân mình, Tần Diễn đi đến cạnh hắn, cùng hắn nhìn hồn phách bên trong đèn, y do dự một lát, thông thả nói. Ta nghe nói có một môn đạo pháp, có thể nhìn thấy ký ức hồn phách, nhưng sẽ tổn hại đến hồn phách, Phó Trường Lăng nhàn nhạt trả lời. Hắn biết Tần Diễn muốn nói gì, nhìn thoáng qua hồn phách, nhẹ giọng nói, trừ phi bản thân hồn phách nguyện ý để người đó nhìn thấy ký ức nàng. Nàng không muốn sao? Tần Diễn dò hỏi, Phó Trường Lăng trở nên trầm mặc, hồn phách vẫn lập lòe như cũ. Tần Diễn quan sát thần sắc của hắn, tiếp tục nói, hay là ngươi không muốn? Ta tại sao không muốn chứ? Phó Trường Lăng cười khẽ, Tần Diễn không nói gì, một lát sau, y chỉ nói, ngươi chớ sợ, ta bồi ngươi đi. Nghe vậy, Phó Trường Lăng hít ngược một hơi khí lạnh, sư huynh, ngươi người này thật là. Tần Diễn lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, Phó Trường Lăng cười khổ, bất đắc dĩ nói, thật sự là không giữ một chút mặt mũi cho người khác, dù sao chúng ta cũng phải biết đã có chuyện gì phát sinh. Tần Diễn bình tĩnh mở miệng, chỉ khi biết trước kia đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta mới có thể đưa ra quyết định sau này sẽ làm gì, ngươi nói đúng. Phó Trường Lăng thở dài, hắn nhìn hồn phách kia, lại nhìn Tần Diễn, ngươi muốn cùng ta gửi hồn vào đó sao, cùng nhau xem ký ức hồn phách này. Ừ, Phó Trường Lăng gật đầu, giải thích, chúng ta sẽ đem một sợi thần thức ký thác vào hồn phách này, chỉ cần hồn phách đồng ý, chúng ta có thể nhìn tất cả chuyện đã xảy ra. Đương nhiên, cưỡng ép lục soát hồn này cũng được, chỉ là, ta hiểu rồi. Tần Diễn ngắt lời hắn. Nói thẳng, cùng nhau đi, nghe câu cùng nhau này từ Tần Diễn, cái tâm đang lo sợ của Phó Trường Lăng đột nhiên bằng phẳng lại, chuyện lận trần, hắn cũng biết được gần hết từ việc Tư Hoa, trong lòng cũng rõ đây là một đoạn quá khứ vô cùng thảm thiết. Nếu hắn một mình đi vào, tất nhiên cũng không có gì, chỉ là bỗng nhiên bên cạnh thêm một người, vẫn là không giống nhau. Phó Trường Lăng cười cười, hắn nắm tay Tần Diễn, kéo y cùng ngồi xuống một bên, sau đó hắn để đèn hộ hồn trước mặt, một tay nắm Tần Diễn. Một tay để thanh cốt phiến ở bên môi, nhỏ giọng niệm chú. Tư thế hắn nắm tay y cũng chỉ là nhẹ nhàng cầm trong lòng bàn tay, nhìn không có vẻ gì không đúng. Nhưng đối với người có tay bị bao lấy toàn bộ, đối với Tần Diễn mà nói, luôn có một cảm giác mơ hồ không nói rõ thành lời. Y theo bản năng cảm thấy không đúng, lại không biết là không đúng chỗ nào, liền chỉ nhẹ nhàng nhíu mày. Phó Trường Lăng liếc mắt thấy thần sắc Tần Diễn như vậy, làm bộ như chưa từng nhìn đến y, trấn định nói, nhắm mắt lại. Tần Diễn nghe lời hắn nhắm mắt lại, Phó Trường Lăng niệm xong chú, thần sắc Tần Diễn liền có chút biến hóa, tự hồ như nhìn thấy gì. Phó Trường Lăng quay đầu lẳng lặng nhìn chăm chú vào y, sau một hồi, hắn vươn tay, chậm rãi cắm ngón tay vào từng khe hở tay y, 10 ngón giao điệp. Sau đó hắn cười cười, nhắm mắt lại, vừa nhắm mắt, trời đất xung quanh liền quay cuồng. Phó Trường Lăng còn chưa mở mắt đã nghe được tiếng người ồn ào xung quanh, giống như một con chích chòe đang liều mạng chổng miệng kêu to, chỉ là tốc độ âm thanh của người này còn nhanh hơn nữa, nói chuyện liên tục không ngơi nghỉ chút nào. Ta và ngươi thật sự không thể ra ngoài làm mấy chuyện vặt này nữa đâu, lễ thành hôn chúng ta chỉ còn tháng rưỡi nữa là tới rồi. Lỡ như không kịp về thì coi như tiêu tùng hết đấy, không phải chỉ mình ta tiêu đâu, mà là chúng ta cùng tiêu, ngươi biết không? Phó Trường Lăng chậm rãi mở mắt, liền thấy có hai bóng người từ nơi xa chậm rãi đi tới. Nữ tử đi phía trước mặt bạch y, mặt đeo mặt nạ bạch ngọc vẽ kim cúc, tóc dùng dây cột đỏ cột thành đuôi phía sau, trên lưng cõng một cái hộp kiếm trông như một quan tài thu nhỏ. Thanh niên đi phía sau nhìn qua giống như vừa 20, hắc y theo cúc, kim quang nạm ngọc, vẫn luôn lẩm nhẩm lầm nhầm với cô nương đằng trước, không có nửa phần ngừng lại. Nếu ngươi biết thì sao vẫn cứ bình tĩnh vân đạm phong khinh như vậy không chút để bụng hả? Lận Trần à, ngươi biết ta vì tìm ngươi mà phí bao tiền bạc công sức sao? Ta còn treo giải tặng 10 vạn linh thạch đi tìm ngươi, ngươi cư nhiên một chút động tĩnh đều không có, có phải ngươi không để ta trong lòng? Có phải không nghĩ ta là hôn phu của ngươi? Có phải? Phó Trường Lăng ngơ ngác nhìn hai người đi qua, tự hồ như được trực giác người tu tiên mách bảo, hai người lặng lẽ nhìn thoáng qua hướng Phó Trường Lăng, lúc đi ngang qua hắn đều đột nhiên nín bặt. Một lát sau, hai người càng lúc càng xa, thanh âm Tần Diễn mới vang lên phía sau Phó Trường Lăng, là Phó gia chủ. Phó Trường Lăng nghe thấy tiếng Tần Diễn, hắn quay đầu lại nhìn thấy Tần Diễn đứng ở trước mặt, Phó Trường Lăng cười khổ một chút, không sai, là cha ta, đây là 19 năm trước. Tần Diễn nhìn thoáng qua xung quanh, nơi này là Thái Bình Trấn, nhưng điều kỳ lạ là Thái Bình Trấn này lại giống y như Thái Bình Trấn mà bọn họ tới trước đó. Nếu như vậy thì có chút quỷ dị. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.